Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 36, Yêu Ma. Converter, Đá Kero, Yêu Ma, Chân Chính Yêu Ma, Tần Vân sắc mặt đại biến, người tu hành đồng dạng nói tới, Yêu Ma, là phiếm chỉ một chút giết chóc nhân tộc, ăn người yêu quái, nhưng là còn có một loại khác, Yêu Ma. Là chỉ chân chính học được ma thần pháp môn. Đại xương vương triều khống chế thần ma nhất mạch là nguồn gốc từ tại trong thiên địa này đản sinh thượng cổ thần ma. Thượng cổ thần ma cũng là vùng thế giới này bản thổ sinh vật. Tiến hành tu hành tương đối chính thống, cũng không tà ác, mà trong yêu quái một chút tôn kính ma thần lại là nguồn gốc từ tại vực ngoại. Vốn cũng không phải là vùng thế giới này. Bọn chúng tại vùng thế giới này lưu lại truyền thừa, hoàn toàn chính xác cực kỳ khủng bố, cũng cực tà ác. Bất quá bực này đỉnh tiêm truyền thừa cường đại, tại yêu ma giới cũng liền Vân Ma Sơn các loại cực kỳ cá biệt đỉnh tiêm thế lực lớn mới có được bực này truyền thừa. Hô hô, yêu ma công giã bính hô hấp khí tức, thân thể tán phát khí tức, cấp tốc quét sạch bốn phương tám hướng, những sương mù đỏ sậm này ăn mòn xuống, những cây cối thực vật kia cấp tốc chết héo. Đây mới thực là yêu ma khí tức, ăn mòn phá hư hết thảy. Tần Vân thao túng thiên địa chi lực muốn ngăn cản, có thể thiên địa chi lực giống như tuyết đọng gặp được nóng hổi nước nóng, tùy tiện liền bị ăn mòn phá vỡ. Không tốt, Tần Vân liền thi triển một phong cấm thuật, bảo vệ được phụ thân, lấy tiên thiên chân nguyên thi triển pháp thuật ngược lại là có thể ngăn cản được. Mà đây vẻn vẹn chỉ là yêu ma hô hấp cùng thân thể tự nhiên mang theo khí tức mà thôi. Không nghĩ tới ngươi một nhân tộc, vậy mà đầu nhập vào yêu ma, hơn nữa còn tu hành chân chính yêu ma đạo. Tần Vân nghiến răng nghiến lợi, chân chính yêu ma đạo. Ha ha, thế gian này cái gì thần, cái gì ma, đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật. Công giá bính cười ha ha nói, chung quanh ta đã bố trí đại trận, ta thao túng trận pháp, trừ phi tiên thiên kim đan cảnh cao nhân, nếu không ai cũng đừng nghĩ thời gian ngắn giết tiến đến. Ai cũng cứu không được ngươi, chịu chết đi. Công giá bính đột nhiên nhảy lên đập ra. Thân ảnh hóa thành tàn ảnh, tốc độ của hắn cực nhanh giống như quỷ mị. Tần Vân vừa nhìn liền biết, luận tốc độ hắn cùng công giá bính kém xa. Bất quá hắn là kiếm tiên, dựa vào vốn cũng không phải là nhục thân. Đi, Tần Vân tâm ý khẽ động, siêu, bản mệnh phi kiếm lập tức đi chặn giết. Nó phiêu hốt quỷ dị, luận tốc độ. Bản mệnh phi kiếm tốc độ nhưng so sánh công giá bính nhanh hơn nhiều. Keng keng keng, công giá bính huy động hai tay ngăn cản. Hắn một đôi tay bây giờ đều thành có vảy màu đỏ móng vuốt. Cùng bản mệnh phi kiếm va chạm đều phát ra binh khí va chạm thanh âm. Cả hai uy thế đều quá mạnh, đều tóe lên hỏa hoa. Va chạm dư uy dưới, tác động đến tứ phương. Một bên bàn đá băng ghế đá đã sớm vỡ nát ném đi. Mặt đất đều tại rung động. Phi kiếm này vẫn rất nhanh nha. Bất quá chung quy là tử vật a, mà lại cũng chỉ có một thanh. Thất ảnh sát, chết đi cho ta. Công giá bính cười lớn. Ao ao ao. Hắn thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành trọn vẹn bảy đạo cái bóng mơ hồ vồ giết tới. Mỗi một đạo bóng dáng đều giống như chân thân. Nếu là quá khứ, Tần Vân cũng chỉ có thể thi triển tiêu hao chân nguyên cực lớn chu thiên kiếm quang. Có thể hiện nay, Tần Vân lại là lập tức thao túng phi kiếm, tâm hữu thiên ti kết, giết. Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên, chỉ thấy chung quanh giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện từng đạo sợi tơ. Sợi tơ lẫn nhau tương liên, phảng phất nhện khổng lồ lưới trong nháy mắt liền bao lại bảy đạo thân ảnh kia. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, Bản mệnh phi kiếm phảng phất trong nháy mắt quán xuyên tất cả địch nhân. Sáu bóng người trực tiếp bị đâm xuyên đánh tan. Còn có một bóng người cũng một cái lảo đảo, lộ ra công giã bính yêu ma thân thể. Du ti tà dương kiếm quyết, tầng thứ sáu tâm hữu thiên ti kết. Một chiêu này, có thể đồng thời đối mặt đánh giết hoặc là ngăn cản đông đảo địch nhân. Nó mặc dù làm cho uy năng hạ xuống, có thể phi kiếm tốc độ lại là cực nhanh. Cùng chu thiên kiếm quang so, chu thiên kiếm quang chỉ có thể hình thành một cái hình tròn. Cái này, tâm hữu thiên ti kết, thì càng thêm biến ảo khó lường. Lại uy lực cũng lớn hơn. Đây là cái gì phi kiếm chi thuật? Công giã bính hơi kinh ngạc. Bất kể hắn là cái gì kiếm thuật, có thể giết ngươi chính là kiếm thuật tốt. Tần Vân lãnh đạm nói, xem ra ta còn thực sự xem nhẹ ngươi. Công giã bính cười hắc hắc. Vô hình, công giã bính lại lần nữa động. Lần này hắn thân ảnh như ẩn như hiện, giống như hơi mờ, tốc độ cũng càng nhanh. Suy suy suy, giữa không trung từng đảo sợi tơ bố trí. Công giã bính tựa như là lâm vào mạng nhện côn trùng. Liều mạng xông, nhưng lại lần lượt lọt vào bản mệnh phi kiếm chặn đường. Bất quá bản mệnh phi kiếm mặc dù cũng lần lượt xuất thủ, có thể công giã bính huy động hai tay liền có thể chống đỡ được. Hô mà ở một bên đóa hoa màu đỏ kia bỗng nhiên lại bay lên, xoay tròn lấy, rất nhiều cánh hoa tách ra đến. Từng cái cánh hoa lấy cực cao tốc độ thẳng hướng Tần Vân. Ngươi liền một thanh phi kiếm, ngăn lại ta, làm sao ngăn lại pháp bảo của ta? Thân thể như ẩn như hiện công giã bính trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đi, Tần Vân rút ra bên hông phi kiếm màu đen. Phi kiếm màu đen lập tức phá không mà đi. Lần này tới cứu phụ thân, lại là biết được công giã bính cố ý thiết lập ván cục. Mặc dù không thể không đến, có thể một thanh pháp bảo phi kiếm cửu phẩm này Tần Vân cũng mang tới. Lấy hắn bây giờ đột phá tiên thiên sau thực lực, cho dù thao túng một thanh cửu phẩm pháp bảo, uy lực cũng đồng dạng không thể coi thường. Phốc phốc phốc, những cánh hoa kia tất cả đều bị cuốn sạch lấy oanh kích đến một bên. Tần Vân còn từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh phàm tục thần binh, cắm vào vỏ kiếm. Cái gì? Công giã bính thấy thế biến sắc, hắn dừng lại, đứng tại chỗ. Khi Tần Vân bản mệnh phi kiếm giết đi qua lúc, hắn vung tay lên liền đánh ra đến một bên. Đơn thuần tốc độ xuất thủ không thua kém một chút nào Tần Vân phi kiếm, chỉ là thân thể hơi rung nhẹ. Hiển nhiên phi kiếm chi uy hắn muốn tan mất cũng có chút cố hết sức. Rất tốt, phi thường tốt. Công giã bính thanh âm trầm thấp, xem ra hay là có thể lực phá pháp, đơn giản nhất trực tiếp. Quanh thân thể của hắn tại bành trướng biến lớn, nguyên bản thân thể đường cong thành hình giọt nước, bây giờ lại trở nên cường tráng. Liên thể biểu lớp vảy màu đỏ cũng bắt đầu ẩn ẩn hiện ra kim quang. Hô hấp khí tức đều càng thêm nồng đậm, từ trước đó người bình thường độ cao, đến thời khắc này cao ba trường, đều so sánh một ngôi lầu các độ cao. Yêu ma giới ma thần nhất mạch, có rất nhiều pháp môn, xem ra công giã bính là tu nhục thân. Tần Vân lại lần nữa thi triển phi kiếm giết đi qua. Chỉ gặp vô số phi kiếm quỹ tích bao phủ, giống như mạng nhện, bây giờ hắn hình thể trở nên khổng lồ như thế. Trong nháy mắt ta có thể thi triển càng nhiều phi kiếm vây công hắn, nhìn hắn có thể hay không phòng được. Trước đó công giã bính nhỏ gầy thân thể lúc thật đáng sợ, một đôi tay liền ngăn trở bản mệnh phi kiếm tập kích, mà lần này phốc phốc phốc, công giã bính lại là căn bản không có cản, tùy ý Tần Vân phi kiếm đâm vào trên thân thể của hắn. Công giã bính cao ba trượng nguy nga thân thể, bên ngoài thân hiện ra kim quang lớp vảy màu đỏ. Khi bản mệnh phi kiếm hóa thành rất nhiều tàn ảnh lần lượt đâm vào phía trên lúc, vẻn vẹn lần lượt sinh ra khủng bố sóng xung kích, nhưng là công giã bính không chút nào không tổn hao gì. Ngay cả lân giáp đều không có phá. Trên lân giáp miễn cưỡng có thể nhìn thấy từng cái điểm trắng mà thôi. Hắn đứng tại chỗ, mặc cho bản mệnh phi kiếm điên cuồng tấn công, khóe miệng nổi lên khinh thường cười nhạo. Ha ha, gái ngứa ngứa mà thôi. Cái gì? Tần Vân chấn kinh, không gây thương tổn được ta, liền chết đi cho ta. Công giã bính nhanh chân chạy vội, thân thể cao lớn vẻn vẹn hai bước, liền dẫn sương mù màu đỏ sậm kia giết tới Tần Vân trước mặt. Một bàn tay liền đánh xuống, một bên Tần Liệt Hổ đều vì con trai mình sốt ruột lo lắng. Tần Vân lại là nắm lấy phụ thân tay, vèo lập tức mang theo phụ thân lùi lại, đồng thời bản mệnh phi kiếm ầm vang xông ra. Lần này thi triển không phải Du Ti Tà Dương kiếm quyết. Môn kiếm quyết này phía trước 6 tầng đều là truy cầu tốc độ. Càng về sau tốc độ càng nhanh, đến tâm hữu thiên ti kết. Tốc độ đơn giản đến cực khoa trương tình trạng, thế nhưng là truy cầu cực hạn tốc độ, cũng làm cho uy năng hạ xuống, ngay cả công giã bính ma khu lân giáp đều không phá được. Đương nhiên cũng là công giã bính ma khu quá cường đại. Về phần tầng thứ 7 bắt đầu, ngược lại là đem tốc độ hoàn toàn chuyển hóa làm uy năng. Có thể vậy cần kiếm ý ẩn chứa. Tần Vân, Yên Vũ kiếm ý, tích lũy mặc dù sâu. Cùng Du Ti Tà Dương kiếm ý tương cận nhưng như cũ có khác nhau. Một mực không thể nắm giữ tầng thứ 7, giết, hay là dứt khoát lấy Yên Vũ kiếm ý, thi triển chính mình liều mạng sát chiêu. Oanh, bản mệnh phi kiếm mang theo cuồn cuộn tiếng sấm, ma sát không khí mang theo so với quá khứ chói mắt nhiều ánh lửa. Ầm vang đụng vào công giã bính trên thân thể, công giã bính vẫn như cũ không có ngăn cản, nhưng hắn lần này lại là lảo đảo lui một bước, ngực tức thì bị đâm ra ước 3 tấc sâu vết thương. Có thể vết thương này còn không có chảy ra máu, liền nhanh chóng khép lại. Đang nhanh chóng khép lại, công giã bính cúi đầu mắt nhìn, cười cười, một chiêu này có chút ý tứ, uy lực có tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong, đáng tiếc đối với ta mà nói căn bản vô dụng. Đang khi nói chuyện, vết thương liền hoàn toàn khép lại. Cái gì? Tần Vân kinh hãi, chính mình mạnh nhất hung mãnh nhất sát chiêu, vậy mà liền như vậy kết quả, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.